Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 11, Càn Khôn Thế Giới. Converter, đá Keroman tổ giáo bên ngoài, chương tổ sư, nhân hoàng, thiên yêu công chủ mỗi người đều có chút giật mình. Cái này vực ngoại ma thần thực lực thật là mạnh. Lão tổ Bạch Gia kinh ngạc nói. Rõ ràng chỉ là một cái tam trọng thiên ma thần, lại có so sánh thiên thần thiên ma thực lực. Ngươi nhìn hắn đao pháp phi thường tinh diệu, ta nếu là không sử dụng chu thiên tinh thần, sợ đều không thể áp chế cái này vực ngoại ma thần. Thực lực mạnh như vậy, trước đó lại thanh danh không hiển hách. Thần tiêu đạo nhân trương tổ sư lại cau mày nói. Thiên yêu cung chủ lại cắn răng lo lắng nói. Đáng tiếc chúng ta đều giúp không được gì. Ma Ha Bồ Tát khẽ gật đầu. Nhất định phải Tần Vân trước tiên ở bên trong phá hư bộ phận trận pháp, khiến cho trận pháp suy yếu, chúng ta mới có thể giết đi vào. Hiện tại, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dựa vào Tần Vân một người. Cái này man tổ giáo thực lực cũng so dự liệu muốn còn mạnh hơn, nhiều hơn cái thần bí vực ngoại ma thần. Thần tiêu đạo nhân nói, hiện tại, nhìn Tần Vân a, trước đó 5 tháng dài đằng đẵng, bọn hắn cầm man tổ giáo không còn biện pháp nào. Cũng là Tần Vân được đại Na Di đảo phù, có thể trực tiếp tiến vào man tổ giáo hang ổ, tăng thêm lại là phàm tục thân phận, mới vừa có diệt man tổ giáo hy vọng. Tần Vân điều khiển một ngụm yên vũ phi kiếm, từ 4 phương 8 hướng vây giết lấy thứ hổ thiên ma. Khó trách có lớn như vậy khẩu khí, đao pháp của hắn rất thành thục, đao chiêu kết hợp cũng rất hoàn mỹ. Tần Vân thầm nghĩ, phảng phất trải qua thiên truy bách luyện, phi kiếm của ta biến hóa rất nhiều chiêu số, đều chỉ có thể miễn cưỡng thương hắn. Nếu không có ta trước đó lĩnh ngộ, tinh như vũ, khiến cho kiếm đạo cảnh giới tăng lên, chỉ sợ còn muốn bị hắn ép một đầu. Trước mắt cái này vực ngoại ma thần rất lợi hại, nhục thân cực mạnh, là trong ngoài đều là mạnh. Không giống, man tổ giáo chủ, có rõ ràng nhược điểm. Hai thanh chiến đao là một bộ hạ phẩm linh bảo, đao pháp huyền diệu. Suy yếu rất lớn Tần Vân uy lực của phi kiếm, khiến cho phi kiếm chỉ có thể miễn cưỡng thương hắn. Điểm ấy thương thế, lấy đối phương ma thể cường đại, cấp tốc liền khôi phục. Không giết được hắn, vậy liền tạm thời vây khốn hắn. Tần Vân tâm niệm vừa động, đi, tay trái vung lên, siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ gặp một chuỗi vòng tròn màu đen từ cổ tay hiển hiện bay ra. Khi đến thứ hổ thiên ma chung quanh lúc, lại là phân tán ra. 6 cái càn khôn hoàn bao quanh thứ hổ thiên ma. Càn khôn thế giới, khốn, Tần Vân tâm ý khẽ động. Lập tức 6 cái càn khôn hoàn uy năng kích phát, tạo thành một tòa vẻn vẹn gần dặm phạm vi trận pháp thế giới. Mà yên vũ phi kiếm nhưng cũng là lặng yên rút đi. Thứ hổ thiên ma nhìn xem chung quanh. Mình bị vây ở trong một tòa trận pháp thế giới gần dặm lớn. Phá cho ta, thứ hổ thiên ma tràn ngập tự tin. Hai thanh chiến đao hình thành một đạo to lớn hình cung lưu quang. Luân chuyển lấy liên tiếp bổ về phía trận pháp thế giới. Bành bành bành, trận pháp thế giới màng. Tầng đang vặn vẹo, lấy 6 cái càn khôn hoàn tạo thành thế giới. Vô số phù văn lưu chuyển. Lại hoàn toàn tiếp nhận thứ hổ thiên ma đao pháp cuồng mãnh này. Làm sao có thể? Ta song nguyệt ma đao chính là một tòa động thiên, đều có thể bổ ra. Thứ hổ thiên ma kinh ngạc không thể tin được, lại liên tục điên cuồng tấn công. Ầm ầm rất nhiều đao chiêu, có thể là cuồng mãnh, có thể là tàn nhẫn, nhưng chính là hoàn toàn bị càn khôn thế giới cho vây khốn. Tần Vân thấy thế âm thầm gật đầu. Càn khôn hoàn, mỗi một cái càn khôn hoàn đều là tự thành thế giới. sáu cái càn khôn hoàn càng là có thể cấu thành trận pháp cường đại thế giới. Ta trước đó cảnh giới không đủ, không cách nào đem càn khôn hoàn đỉnh phong nhất uy lực phát huy ra. Bây giờ cảnh giới cũng là đủ rồi. Tại trong rất nhiều hạ phẩm linh bảo, càn khôn hoàn một mực rất thích hợp Tần Vân, bởi vì hắn kiếm đạo theo đuổi chính là như chu thiên viên mãn, cho nên chiêu kiếm của hắn mặc dù không ngừng sáng chế kiếm chiêu mới, nhưng lợi hại nhất vĩnh viễn là phòng ngự kiếm chiêu chu thiên kiếm quang. Càn khôn hoàn toàn phù hợp Tần Vân kiếm đạo. Bây giờ cảnh giới tăng nhiều về sau, thi triển đi ra uy lực cũng lợi hại. Tại khốn địch phương diện, Tần Vân bản mệnh phi kiếm, giết địch, phòng ngự các loại đều lợi hại. Có thể khốn địch, phong cấm, liền yếu kém. Càn khôn hoàn phương diện này lại là cực am hiểu. Cái này, chấm ngoặc kép, trong giáo phái đại điện, Dương Giác lão ma kinh ngạc nói. Thứ hổ thiên ma cứ như vậy bị nhốt rồi. Cái này Tần Vân linh bảo cũng thật nhiều. Trước đó phân hóa ra trên trăm lưỡi kiếm khí thần kiếm là linh bảo. Vòng tròn này cũng là linh bảo. Hầu lão tổ nói ra. Mau tới giúp ta. Thứ hổ thiên ma lại là xuyên thấu qua bảo vật đưa tin. Lo lắng truyền âm. Hầu lão ca. Bát môn ma đao trận. Tranh thủ thời gian giúp thứ hổ thiên ma. Màn tổ giáo chủ thì liền nói. Hắn bị khốn trụ, chúng ta cũng phiền phức lớn rồi. Được, hầu lão tổ gật đầu liên tục. Hô hô hô, bát môn ma đao trận nguyên bản còn truy đuổi Yên Vũ phi kiếm. Bây giờ từ bỏ Yên Vũ phi kiếm, vây công tòa kia càn khôn thế giới. Bành bành bành, tám chuôi to lớn ma đao rảo sát dưới. Nội bộ thứ hổ thiên ma điên cuồng tấn công dưới. Càn khôn thế giới có chút vặn vẹo, nhưng vẫn như cũ chống đỡ lấy. Một trong một ngoài, đều có so sánh thiên thần thiên ma lực lượng đang tấn công. Nhưng càn khôn thế giới hiển nhiên không phải tốt như vậy phá. Mỗi một kiện linh bảo được luyện chế đi ra lúc, đều có am hiểu. Bởi vì người tu hành cùng linh bảo luyện chế phù văn rất khó tuyệt đối phù hợp, cho nên phát huy uy lực bình thường đều tương đối phổ thông. Cho nên có chút tiên ma gặp được một kiện phi thường thích hợp linh bảo, liền sẽ trường kỳ sử dụng, thậm chí lĩnh hội trong pháp bảo phù văn, tận lực phù hợp, theo thời gian, phù hợp càng thêm nhiều, đồng dạng linh bảo, uy lực phát huy cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tần Vân trong tay trong rất nhiều linh bảo, càn khôn hoàn chính là nhất phù hợp một kiện. Đây cũng là bản mệnh pháp bảo, cường đại duyên cớ. Bản mệnh pháp bảo là tuyệt đối phù hợp, thậm chí đều thành sinh mệnh một bộ phận, có thể vượt xa bình thường phát huy, còn không phá được, không phá nổi, cứu không ra thứ hổ thiên ma. Trong giáo phái đại điện, màn tổ giáo chủ, Dương Giác lão ma, hầu lão tổ đều có chút sững sờ. Dầm dầm dầm, Yên Vũ phi kiếm hóa thành lưu tinh, lần lượt oanh kích giáo phái đại điện. Giáo phái đại điện bị một tầng mịt mờ tử quang bao phủ. Giờ phút này nhưng cũng là lung lay sắp đổ. Đối phó Tần Vân chân thân, màn tổ giáo chủ liền nói. Hầu lão ca, bát môn ma đao trận đi đối phó Tần Vân chân thân. Hắn động đến dùng món kia linh bảo thần kiếm phân hóa trên trăm thanh kiếm khí để ngăn cản. Lại thi triển sáu vòng tròn màu đen kia, lại là trên trăm lưỡi kiếm khí. Hai kiện linh bảo, đối với hắn một cái phàm tục kiếm tiên, gánh vác sẽ phi thường lớn. Hắn căn bản là không có cách phân tâm lại thi triển mặt khác chiêu số. Đúng, Dương Giác lão ma, gật đầu liên tục. Phàm tục kiếm tiên thi triển linh bảo, gánh vác quá lớn, thi triển một kiện hạ phẩm linh bảo, bù đắp được thi triển mấy kiện siêu phẩm linh bảo gánh vác. Đối với pháp lực gánh vác, đối với tâm lực tiêu hao đều rất lớn, duy trì đứng lên sẽ rất mệt mỏi. Một cái phàm tục kiếm tiên, đồng thời duy trì hai kiện hạ phẩm linh bảo, cũng chính là tần vân pháp lực càng tinh thuần. Mặt khác tiên thiên kim đan người tu hành căn bản ngay cả một kiện hạ phẩm linh bảo đều không đủ sức. Đi, Hầu lão tổ trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp gấp. Cũng có được mong đợi quang huy, bát môn ma đao, tụ tán vô thường, tốc độ cũng cực nhanh, dù ai cũng không cách nào kiềm chế. Thẳng đến tần vân chân thân, lại là cái này bát môn ma đao trận. Tần vân nhướng mày, hắn trong tay áo lại là một ngụm thanh diệp phi kiếm bay ra. Hoa lập tức hóa thành chu thiên kiếm quang, che chở ở chung quanh. Cái kia bát môn ma đao trận lại lần nữa rảo sát tới. Lại hoàn toàn bị chu thiên kiếm quang chặn lại, không cách nào tiến lên mảy may. Là lá cây bộ dáng phi kiếm, thanh diệp phi kiếm, là siêu phẩm pháp bảo thanh diệp phi kiếm. Màn tổ giáo chủ ba người bọn hắn đương nhiên nhận ra. Đại xương thế giới siêu phẩm phi kiếm, tại tần vân quật khởi trước đó, hết thảy cũng liền hai thanh. Hắn thi triển một thanh thanh diệp phi kiếm, liền ngăn trở. Dương Giác lão ma sững sờ, siêu phẩm phi kiếm đối với tần vân gánh vác, coi như nhỏ hơn nhiều lắm. Hắn làm sao không vận dụng món kia linh bảo? Màn tổ giáo chủ có chút hoảng hốt. Tần vân giờ phút này lại bình tĩnh thản nhiên. Vừa mới bắt đầu, đối với cái này màn tổ giáo rất nhiều chiêu số cũng không quá quen thuộc. Không rõ ràng thủ đoạn của bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Dưới sự cẩn thận, mới sử dụng trọng thủy kiếm thi triển chu thiên kiếm quang. Tần vân thầm nghĩ, bây giờ cũng biết bọn hắn thủ đoạn. Chu thiên kiếm quang cũng hoàn thiện tăng lên tới mới cấp độ. Tại minh diệu đại thế giới thời điểm, ta một ngụm thanh diệp phi kiếm liền có thể ngăn cản hai vị thiên thần thiên ma chiến lực. Bây giờ ta cảnh giới phóng đại, thanh diệp phi kiếm, ngăn cản cái này bát môn ma đao trận, đơn giản một chút áp lực đều không có. Luận phòng ngự, hắn là tự tin nhất. Càn khôn hoàn vây khốn vực ngoại ma thần, thanh diệp phi kiếm ngăn cản tứ phương, trọng thủy kiếm trước giữ ở bên người, để phòng ngoài ý muốn. Tần vân nghiêng nhìn nơi xa, hiện tại man tổ giáo các ma thần đều trốn đi, không có một cái nào dám ra đây, ta hoàn toàn có thể dần dần phá trận, bất quá cái này bát môn ma đao trận ngược lại là sẽ cản trở ta. Hay là trước phá hủy tòa kia giáo phái đại điện, giết man tổ giáo chủ ba người bọn hắn, đến lúc đó phá trận cũng nhanh, chờ trương tổ sư bọn hắn tiến đến, sẽ cùng nhau diệt cái kia vực ngoại ma thần. Tần vân bây giờ lòng tin 10 phần, man tổ giáo chủ bị đánh trốn đi, vực ngoại ma thần bị càn khôn thế giới vây khốn, thế cục hoàn toàn ở trong trưởng khống của hắn. Dầm dầm dầm. Yên Vũ phi kiếm tiếp tục tại điên cuồng tấn công giáo phái đại điện. Giáo phái đại điện mặt ngoài tầng tầng tử quang rốt cục vỡ vụn. Giáo phái đại điện mặt ngoài lại hiện lên một tầng hoàng quang. Tại man tổ giáo chủ chỗ ngồi phía sau, khảm nạm ba viên hạt châu màu vàng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ từ trở thành nhạt. Giáo chủ, muốn phá, muốn bị công phá. Dương Giác lão ma có chút hoảng hốt, thứ hổ thiên ma có thể cùng tần vân tách ra vật tay. Ba người bọn hắn cũng là bị quét ngang mạnh a, chính là mạnh nhất giáo chủ mượn nhờ nghiêu ma đạp thiên trận. Tại như mộng kiếm thức thứ 6, sơ kiến phích lịch bên dưới sợ là hai kiếm cũng đủ để chém giết. Hắn cùng hầu lão tổ đều là một kiếm liền mất mạng cấp độ, thứ hổ thiên ma. Chúng ta gánh không được, gánh không được. Màn tổ giáo chủ thì là nắm bảo vật đưa tin, lo lắng truyền âm thúc dục. Trong càn khôn thế giới, thứ hổ thiên ma liên tục thi triển rất nhiều chiêu số không phá nổi càn khôn thế giới về sau. Cũng dừng lại, lật tay một cái xuất ra bảo vật đưa tin. Thứ hổ thiên ma, không phải có trận pháp sao? Nhanh kích phát, a nhanh áo. Trong bảo vật đưa tin truyền ra thanh âm, lại không kích phát, chúng ta liền chết. ngươi cũng đừng đùa nghịch chúng ta. Ép chúng ta sẽ phải đem hết thảy nói cho thần Tiêu đạo nhân. Trong bảo vật đưa tin tiếp tục tại, truyền âm, màn tổ giáo chủ bọn hắn đến nhất lo lắng thời điểm. Thứ hổ thiên ma trong con ngươi hẹp dài kia tràn đầy phẫn nộ. Đế quân, thuộc hạ thật sự là vô năng. Vốn định kéo dài thời gian lâu dài chút, để cho chúng ta ma thần thế giới chuẩn bị càng đầy đủ. Hiện tại không có biện pháp. Cái này Tần Vân thực lực hoàn toàn chính xác so thuộc hạ dự liệu mạnh hơn. Thứ hổ thiên ma trong mắt có hung mang, vậy liền kích phát đi. Để cái này đại xương thế giới biết được sự lợi hại của chúng ta. Để cho chúng ta thế giới ma thần đại quân san bằng cái này đại xương thế giới đi. Hắn móng trái kết ấn. Ông, một kỳ dị màu đen bí văn ấn phù giữa không trung ngưng kết lơ lửng, cùng man tổ giáo sâu trong lòng đất bố trí một tòa khổng lồ trận pháp thần bí tạo thành cộng minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.